Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 62, chương 63, biết võ năm. Lúc này, ban đầu toàn trường ồn ào đột nhiên đều an tĩnh lại. Tại mọi người chú mục phía dưới, Lục Tuyết Kỳ đi đến một bước, hướng ngồi trên ghế Thủy Nguyệt Đại Mỹ Nhân thi lễ. Thủy Nguyệt Đại Mỹ Nhân nhàn nhạt gật đầu, ôn nhu nói: "Đồ nhi, đi thôi." Lục Tuyết Kỳ ứng một tiếng, nguyên một trên thân vạt áo, tay phải nhẹ nhàng nắm chặt pháp quyết, một đôi sáng dịu dàng đôi mắt đẹp hướng bộ kia nhìn một cái. Giờ phút này ban đầu tại nàng dưới chân đá bạch ngọc tấm chỗ nhàn nhạt vân khí, bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng hướng nàng xoay chuyển cấp tốc chuyển tụ tập tới. Rất nhanh, một cái màu trắng đám mây tại Lục Tuyết Kỳ dưới chân hình thành. Ngay sau đó, chỉ gặp Lục Tuyết Kỳ giống như tiên tử, cả người tại mây trắng này mịt mờ bên trong, từ từ đi lên, bay tới giữa không trung, chuyển qua trên đài, gió núi thổi qua, này trắng noãn vân khí như mềm mại nhất mỹ lệ tơ lụa đồng dạng phiêu động uyển chuyển. Lục Tuyết Kỳ quần áo tung bay, màu da như tuyết, thanh diễm không gì sánh được, giống như cửu thiên tiên tử rơi vào trần thế, làm người ta trong lòng yêu thương thời điểm, lại còn có mấy phần kính sợ. Sau một lát, dưới đài tiếng vỗ tay như sấm động, núi kêu biển gầm, tiếng gầm to lớn, đang ngẩn người chảy nước miếng Trương Tiểu Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong lỗ tai lập tức ông ông tác hưởng, cảm thấy giật nảy cả mình, không nghĩ tới Lục Tuyết Kỳ càng như thế được hoan nghênh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, liền là chính hắn nhìn về phía giữa không trung cái kia đạo bóng người xinh đẹp, cũng vẫn là tâm động thần trị, trái tim đại động, khó mà tự chế, rơi vào tục chảy, lòng tràn đầy bỉ ổi. Thật sự là khó có thể tưởng tượng thế gian lại có xinh đẹp như vậy người. Dưới đài ngồi Thủy Nguyệt Đại Sư một mực lạnh lùng trên mặt, giờ phút này cũng nhiều một phần nụ cười. Qua một lát, không biết từ nơi nào đi lên lôi đài, bởi vì giờ khắc này căn không ai chú ý một cái tuổi trẻ đệ tử. Mặt chữ điền mày rậm, bộ dáng cũng là đoan chính, chỉ là nhìn lấy bộ dáng hơi có chút kích động. Vừa đến trên đài, hai mắt tỏa sáng, liền hướng Lục Tuyết Kỳ hành lễ nói: "Lục sư muội, ta là Long Phong môn hạ đệ tử Phương Ngọc, hôm nay có hạnh cùng sư muội luận bàn, thật sự là có phúc ba đời." Dưới đài hư thanh chửi rủa âm thanh nổi lên bốn phía, đều đang chỉ trích cái này háo sắc trì hoãn thời gian ra hỏa. Trương Tiểu Phàm càng là ở trong lòng đem hắn tổ tông 19 đời nữ tính thân thuộc cầm mấy lần. Lục Tuyết Kỳ mặt không biểu tình, ở giữa không trung lạnh lùng nói: "Phương sư huynh hữu lễ, Tiểu Trúc Phong bát đại đệ tử Lục Tuyết Kỳ, hôm nay hướng Phương sư huynh lĩnh giáo." Trương Tiểu Phàm đứng tại dưới đài, nhìn lấy vẫn ngừng giữa không trung uyển giống như tiên tử thanh lãnh cô độc Lục Tuyết Kỳ, trong lòng đột nhiên trở nên kích động, ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp, chậm rãi từ bị ổi trong trạng thái khôi phục lại. Nhìn về phía hắn trong đôi mắt lại cũng chậm chậm bao hàm một tia nhàn nhạt nói không nên lời cảm tình, mà lại nàng mỹ lệ kiều diễm thân ảnh cũng dần dần cùng Điền Linh Nhi sư tỷ chồng vào nhau. Trong lúc nhất thời, khó phân lẫn nhau, ai, tiểu tử này sớm đã đem Điền Linh Nhi bàn giao không cho phép nhìn băng sơn mỹ nhân lời nói ném đến lên chín tầng mây. Giờ phút này trên đài Phương còn tại líu lo không ngừng địa nói. Nhìn hắn bộ dáng nếu như có thể như thế một mực nói tiếp không muốn tỉ thí thẳng đến dài đằng đẵng cũng không quan trọng, bất quá may mắn trên đời này hắn người phản đối là chiếm đa số. Còn không đợi hắn nói hai câu, liền có vô số người bao quát đứng tại Trương Tiểu Phàm bên người Tằng Thư Thư đều lớn tiếng cả giận. Nói: "Chả không bắt đầu a, sắc quỷ, díu ra díu rít, giống như nữ nhân, nhìn lấy vị này Tiểu Trúc Phong sư tỷ làm cái gì?" "Không muốn, ta ta có thể tuyệt đối không có ý tứ gì khác. Đang quyết chiến sau cùng, trung đỉnh âm thanh rốt cục vang lên. Lục Tuyết Kỳ sắc mặt phát lạnh, thẳng tắp hướng về phía trước nhìn lại, đôi mắt đẹp băng lãnh cùng cực, không chứa mảy may cảm tình. Phương bị nàng băng mắt lạnh xem xét, chợt cảm thấy toàn thân mát. Tuy nhiên từ nơi này nhìn lại, coi như Lục Tuyết Kỳ mặt lạnh lùng cũng y nguyên lãnh diễm vô song. Nhưng vô luận như thế nào hắn cũng không dám lại đi nói giỡn. Vội vàng thu hồi nụ cười, đoan chính tâm tư, tay phải pháp quyết một dẫn, một thanh màu trắng tiên kiếm tế lên tới. Trương Tiểu Phàm nhướng mày, không khỏi lại nghĩ tới Tề Hạo thanh tiên kiếm kia, Hàn Băng. Lúc này hắn chỉ nghe bên người Tằng Thư Thư bỗng nhiên hừ một tiếng, thấp giọng nói, Long Thủ Phong người có Tề Hạo tên mặt trắng nhỏ này làm tấm gương, từng cái đều ưa thích tu luyện cái này tiên kiếm. Trương Tiểu Phàm ánh mắt chớp động, hướng bốn phía nhìn lại, chỉ gặp người đầu run run, mà Tề Hạo cũng trong đám người cùng Thương Chính Lương đứng chung một chỗ quan sát. Bất quá ngẫu nhiên Tề Hạo cũng hướng trong đám người Trương Tiểu Phàm quang tới một đạo sắc bén ánh mắt. Trương Tiểu Phàm cũng cảm ứng được này đạo ánh mắt trong cừu hận chi niệm, không khỏi trong lòng một trận hừ lạnh, hung hăng trợn mắt nguýt hắn một cái, sau đó quay đầu đi tiếp tục xem trên đài Lục Nữ Thần cùng hắn tại dưới đài quan sát Thủy Nguyệt Đài mỹ nhân. Đột nhiên Tằng Thư Thư kéo một phát hắn cánh tay, mừng khấp khởi mà nói, Tiểu Phàm, nháy một chút mệt nhọc con mắt, nhìn kỹ, bắt đầu. Trương Tiểu Phàm quay đầu đi, rời nhìn về phía Thủy Nguyệt Đại mỹ nhân ánh mắt, dương mắt hướng trên đài nhìn lại, chỉ Vuông Ngọc đã tế lên tiên kiếm, trên mặt bàn nhất thời hàn khí tập kích người, nhưng ở trong mắt Trương Tiểu Phàm, lại trực giác địa hiện. So sánh cùng năm đó cùng Điền Bất Dịch đấu pháp Tề Hạo, Phương Ngọc tại khu dùng Hàn Băng tiên thuật hiển nhiên còn có một đoạn chênh lệch. Trái lại Lục Tuyết Kỳ, nàng nguyên mặt không thay đổi đứng ở trôi nổi không ngừng đám mây phía trên, nhìn lấy phương tại dưới người nàng phía trước vận khí ngưng băng, tựa hồ một điểm không có tiến công ý tứ. Tại sau lưng nàng cõng một thanh màu xanh ra trời vỏ kiếm tiên kiếm, tuy nhiên chuôi tiên kiếm này không có giống đại đa số người tu luyện tiên kiếm một dạng có thể cùng chủ nhân hợp thể làm một, nhưng từ trên đài mới vừa tới dưới đài sở hữu Thanh Vân môn người, không một người gan dám khinh thị tại nó. Trên con đường tu chân, thông linh pháp bảo thường thường có thể tại chủ nhân tu luyện lâu dài về sau cùng chủ nhân hợp thể làm một, lúc sử dụng vừa rồi tế lên, 10 phần thuận tiện, nhưng có chút kỳ dị pháp bảo, bởi vì tự thân linh tính quá mạnh, nhân thể không thể gánh vác, liền vô pháp làm đến điểm này, chỉ có thể tự chủ nhật tùy thân mang theo, nhưng loại này pháp bảo thường thường đều là tiên gia trí bảo, uy lực cực lớn, chủ nhân tu vi càng sâu, chỗ vung ra đến uy thế càng là kinh người. Thanh Vân môn chấn môn chí bảo cổ kiếm Chu Tiên, đó là thuộc về loại này. Giờ phút này trên lôi đài, Phương Ngọc chung quanh 3 trượng chi địa, trên mặt bàn đều đã kết lên hơi mỏng băng. Kháo đắc cận như Trương Tiểu Phàm, Tằng Thư Thư các loại dưới đài đệ tử đều cảm giác được một phần khí lạnh đập vào mặt. Nhưng nhìn y nguyên ngừng ở giữa không trung Lục Tuyết Kỳ lại tựa hồ như đối với cái này thờ ơ, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Phương. Phương Ngọc tại trước mắt bao người hát độc giác hí, tiên kiếm phi vũ, khóe mắt liếc qua trung đài hạ mấy trăm đạo ánh mắt nhìn cũng là thôi, nhưng cảm giác được Lục Tuyết Kỳ ánh mắt lại phảng phất so với chính mình tiên kiếm tràn ra hàn khí còn muốn băng lãnh chút. Thẳng lạnh đến tâm lý, cơ hồ có tay chân vô địa có thể thả cảm giác. Phương Ngọc trong lòng hơi có chút nôn nóng, lập tức tay phải kiếm quyết nhất chỉ, trắng tiên kiếm từ dưới đi lên hướng Lục Tuyết Kỳ vọt tới. Trong miệng hô, Lục sư muội, cẩn thận, dưới đài trong đám người một trận cười vang. Nhìn Phương bộ dáng, ngược lại là sợ sẽ làm bị thương Lục Tuyết Kỳ giống như. Ngồi tại dưới đài Thương Tùng đạo nhân sắc mặt khá khó xử nhìn. Nặng nề mà hừ một tiếng. Cái này tiếng hừ lạnh trong mang theo khinh thường. Rơi xuống bên cạnh hắn một người trong tai. Nhất thời lên phản ứng. Thế nào, Thương Tùng sư huynh tựa hồ có chút bất mãn a. Thương Tùng đạo nhân cũng không quay đầu. Thản nhiên nói, Nước Nguyệt sư muội, ngươi môn hạ đệ tử quả nhiên từng cái tư sắc hơn người a. Thủy Nguyệt đại sư biến sắc, ở cái này đấu pháp tỉ thí thời điểm, Thương Tùng đạo nhân không đi khích lệ nàng môn hạ đệ tử tu hành ngược lại tán thưởng chúng nữ tử. Mỹ diện mạo, hiển nhiên liền có mỉa mai chi ý. Thủy Nguyệt đại sư hạng gì dạng người? Song mi dựng lên, lập tức cả giận nói, ta cũng không biết Thanh Vân môn tu chân môn hạ, lại còn có nhiều như thế đăng đồ lãng tử. Đồ háo sắc, Thương Tùng đạo nhân giận dữ, đang muốn phản bác, ngồi trong bọn hắn ở giữa đạo huyền chân nhân đưa tay mỉm cười nói. Tốt, tốt, đều mấy trăm tuổi người, tại nhiều đệ tử như vậy trước mặt cãi nhau cũng không sợ mất mặt. Nhìn tỉ thí, hai vị ta đều là nặng nề mà hừ một tiếng. Quay đầu đi, huynh đệ, ngươi nói ai sẽ thắng? Tằng Thư Thư một đôi tặc nhãn tại trên đài dưới đài một đám nữ đệ tử trên thân hung hăng nghiêng. Mắt nhìn một lần, hỏi hướng bên người Trương Tiểu Phàm nói, đương nhiên là Lục nữ thần thắng. Trương Tiểu Phàm một bên dạo bước chú ý địa trả lời. Một bên tiếp tục trên đài ngang dọc nhảy múa, diễm lệ yêu kiều Lục nữ thần trên thân nhìn tới nhìn lui. Ai? Hỏi thế gian sắc là vật gì? Trực khiếu người thành thật biến sắc, sói vậy, nhìn lấy Trương Tiểu Phàm một mặt chuyên chú bộ dáng, Tằng Thư Thư trong lòng lần nữa cảm khái không thôi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.